phần 1.5. Bách Nhị không hề hỏi nhiều, cũng không quan tâm là bẩn hay sạch, y nhanh chóng bỏ hết đống củ khổ tử ma vào trong tấm da thú, gom bốn góc lại, dùng dây da thú cột chặt, xem như là chuẩn bị xong. Xong chưa? Chúng ta đi thôi, Mục và Nặc sẽ đi thẳng qua đó. Tuấn sờ soảng cái bao lớn của Bách Nhĩ, nhấc lên, nói. Hóa ra hắn ở lại là vì muốn giúp y xách đồ. Bách Nhĩ hơi ngẩn người, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nhưng y không chối từ, cũng không nói lời cảm kích, mà chỉ nắm lấy tay Duẫn, chuẩn bị dẫn đường. Cơ thể Duẫn cứng lại, dường như muốn rút tay ra. Vậy sẽ nhanh hơn đó. Ngữ khí giải thích của Bách Nhĩ ôn hòa, y đã hoàn toàn ném thân phận á thú của thể xác mình chiếm lấy ra sau đầu. Trong mắt y, thứ nam nhân có, y cũng đều có, chẳng ngại năng lực tồn tại có chút siêu nhiên hơn so với những gì y hiểu biết. Y vẫn là một nam nhân, giống như Duẫn vậy. Đương nhiên quan trọng là từ lúc y tới đây, y vẫn ở cùng với thú nhân, mà chưa từng chung sống với á thú. Suy nghĩ đối với thân phận á thú của chính mình còn chưa từng chuyển tới. Nghe thấy lời y nói, Duẫn quả nhiên không có ý định tránh thoát nữa, chỉ là biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc. Vì thế một tay Bách Nhĩ dắt thú nhân cao lớn, gầy yếu, mù lòa, một tay cầm gai thú, dựa vào ký ức của cơ thể này đi về phía lều của tộc Vu. Trên đường thỉnh thoảng gặp được một hai á thú vội vàng đi về cùng một hướng, trên gương mặt họ đều toát lên vẻ hưng phấn kỳ lạ xen lẫn vẻ châm biếm. Bách Nhĩ không hiểu phản ứng này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết người ở đây biểu lộ tình cảm cực kỳ trực tiếp, đương nhiên xúc phạm người khác cũng càng không chừa đường lui. Lều của tộc Vu ở chính giữa bộ lạc, cách lều của tộc trưởng chỉ mấy bước, là chiếc lều lớn nhất trong bộ lạc. Thế nhưng muốn 1-200 người chui vào, cộng thêm thức ăn họ đem theo cũng có chút khó khăn. Bởi vậy một số người bị phân qua lều của tộc trưởng, mà tộc trưởng thì đã dẫn các nhi tử của mình ra ngoài đối kháng với tiểu nhị thú xâm nhập rồi. Bách Nhị cùng Duẫn tới tương đối trễ, nên chỉ có thể vào lều của tộc trưởng. Lúc vừa đi vào, y xém nữa bị mùi hôi thối bên trong làm cho quay đầu bỏ đi, nhưng lại bị Mục tới sớm hơn gọi lại. A phụ, Bách Nhi, bên này, bên này. Mục vẫy tay, chẳng có chút biểu tình nguy hiểm cận kề, ngược lại nó khiến người ta cảm thấy nó đang rất hào hứng. Lại nhìn qua những người khác, vô luận là á thú hay là thú nhân tàn tật, ai nấy cũng đều rất ung dung, không biết là họ không màng sống chết hay là quá tin tưởng năng lực của các thú nhân bên ngoài. Chẳng lẽ tiểu nhị thú kỳ thật cũng không đáng sợ? Trong đầu Bách Nhị chợt lóe lên ý nghĩ này. Cơ thể đã dẫn Duẫn đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục cùng Nặc. Vì để không chiếm quá nhiều diện tích, lúc này Nặc cũng hóa thành hình người, mái tóc màu nâu xám, ngũ quan đoan chính, không phải quá anh tuấn, nhưng rất có khí khái của nam tử. Đương nhiên, đây là cách nhìn của Bách Nhĩ, về phần người nơi đây cảm thấy thế nào, y không biết, tựa như y không thể tưởng tượng nổi thân thể này có bao nhiêu xấu xí cũng như thế. Cho tới bây giờ, y không biết bộ dạng mình thế nào. Theo y thấy, mấy á thú kia phần lớn cũng bình thường thôi, so với mỹ mạo còn thua xa, mà trong tình huống này, y còn xấu đến nỗi chẳng thú nhân nào thèm gán cho, có thể là thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng. May mà chân tay lành lặn, tai thính mắt tinh, không tàn không phế, y cũng biết thế là đủ. Dù sao nơi này cũng không có nữ nhân, không cần lo lắng hình tượng mình trong mắt họ. Đều là nam nhân thì xấu hơn một chút hay đẹp hơn một chút cũng không quan trọng mấy, năng lực mới là thứ trọng yếu nhất. Duẫn, ngươi cùng Bách Nhĩ định khi nào cử hành lễ kết bạn vậy? Một á thú cười ha ha, hỏi. Lời này vừa tuôn ra, chưa đợi Duẫn trả lời, các á thú khác đã nhao nhao tranh nhau nói. Bách Nhĩ, mắt nhìn người của ngươi không tệ đâu, trước kia Duẫn cũng là thú nhân cường tráng nhất của bộ lạc đấy. Đi nhá, dù ngươi rời đi, Duẫn vẫn có thể tìm được một á thú khác. Bọn họ, một người mù, một kẻ xấu xí, nhưng thật ra quả là tuyệt phối đấy. Bách Nhĩ sợ hãi, dù trong quá khứ, vô luận là quý nữ gìn giữ thân phận thế tộc ở kinh thành hay phụ nhân thô tục có thể giống nam nhân chốt nơi biên cương đều chưa từng ở trước mặt y lộ ra vẻ mặt miệng lưỡi trêu chọc, đạo nhân thị phi như thế. Có thể nói, đây là lần đầu tiên y tao ngộ trường hợp một đám người ngay trước mắt người ta mà líu díu nghị luận chuyện riêng của họ còn kèm theo vẻ thầm trào phúng. Nhất thời y thấy da đầu mình run lên, thà rằng ra ngoài chống cự với tiểu nhị thú còn hơn ở chỗ này bị kích động. y hoàn toàn không hiểu, trong tình cảnh nguy hiểm, những á thú đó sao còn tâm tư lấy người khác ra làm niềm vui, là thiên tính lạc quan hay là do quá ngu ngốc. Duẫn bị mù, Nặc mất chân, họ đều vì bộ lạc mà khiếm khuyết, các ngươi lại lấy điều này làm niềm vui, các ngươi không thấy nó khiến người ta đau xót sao? Không có sức chiến đấu, lại không thể xuất lực vì bộ lạc, chia thức ăn thì thiếu chút ít, thậm chí còn chẳng thèm chia tới. Cứ coi như mùa này khan hiếm thức ăn thì miễn cưỡng cho qua, nhưng lấy tên của người ta ra chê cười, khinh thường thì thật là quá đáng. Trong lòng Bách Nhĩ buồn bực, cũng không quan tâm lời mình nói bọn họ có nghe hiểu không. Y dùng ngữ điệu thong dong lại rất có uy từ tốn nói, âm lượng không lớn, lại khiến túp lều vốn đang ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại. Nặc kinh ngạc nhìn về phía y, Duẫn cũng có chút xúc động, có lẽ họ không hiểu hoàn toàn ý tứ của y, thế nhưng bên trong đó hiển lộ ý bảo hộ. Đối với họ mà nói đây là chuyện chưa từng có, mà nó lại đến từ một Bách Nhĩ yếu đuối, nhát gan. Không đợi những người đó phản ứng lại, Bách Nhĩ nói tiếp, còn về quan hệ của ta với Duẫn, không cần các vị nhọc lòng lo lắng. Thay vì đặt tâm tư lên chúng ta, không bằng các ngươi suy nghĩ thêm xem làm sao để đối phó với tiểu nhị thú đi. Y nói không hề có chút khách khí. Trong mắt y, nếu họ không quan tâm đến sống chết, vậy sao họ lại lo chuyện bao đồng của người khác chứ? Đi săn và chống cự lại dã thú xâm nhập bộ lạc là việc của thú nhân, còn cần chúng ta bận tâm sao? Một á thú lớn tiếng phản bác, lập tức dẫn tới một trận cười vang ủng hộ. Bách Nhĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua y, nếu thú nhân không kịp tới, chẳng lẽ ngươi định đợi chết sao? Sao có thể thế, có đủ ở đây, vô luận có nhiều dã thú hung mãnh đều có thể đánh đuổi. Á thú kia không phục cãi lại. Ngu xuẩn, trong lòng Bách Nhĩ chỉ có một nhận xét như thế, cũng lười tranh chấp cùng á thú kia, y quay đầu, không thèm quan tâm tới. Ngược lại có một số người sau khi nghe họ nói chuyện lại như có chút đăm chiêu. Trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, trái lại vài thú nhân tàn phế hoặc lớn tuổi mất sức chiến đấu từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào, cũng không cười lên, bởi vì họ rất rõ những lo lắng của Bách Nhĩ không phải là dư thừa. Kể cả thú nhân cường đại nhất cũng không phải cái gì cũng làm được, lực lượng nào cũng không bằng, nếu không sao lại có thú nhân tàn tật. Duẫn, Bách Nhĩ là người mang điểm xấu. Đúng lúc này, một á thú tóc màu nâu đỏ, ngoại hình có chút thanh tú đột nhiên đứng dậy, mất hứng nói. Thấy y, Mục xê dịch cơ thể, quay lưng về phía mọi người, lấy chiếc lược từ trong bao của Bách Nhĩ, lơ đãng nghịch. Nụ cười trên môi Duẫn cũng nhạt đi. Chú ý tới phản ứng của hai cha con, Bách Nhĩ suy nghĩ một lát, cuối cùng đào ra thân phận á thú này trong trí nhớ. Ni Nhã, từng là bạn đời của Duẫn, A Mặt của Mục, chính là ám chỉ mẫu thân trong thế giới ban đầu của ai bởi vì Duẫn bị mù hai mắt, không thể đi săn tiếp. Sau khi nhẫn nại một đoạn thời gian ngay cả cơm ăn cũng bữa có bữa không, cuối cùng bỏ hai cha con lại, một lần nữa thành ra với thú nhân khác. Nhớ tới việc đó, rốt cuộc Bách Nhĩ cũng càng hiểu rõ cái gọi là bạn đời của bộ lạc này. Hôn nhân ở đây không có kiểu vâng theo lời cha mẹ, người mai mối, đều là thấy hợp nhau. Sau đó xin tổng trưởng cùng vu tổng cử hành một lễ kết bạn đơn giản. Rồi hai người sẽ chuyển đến ở với nhau, xem như người một nhà. Hơn nữa kết hợp như vậy cũng không phải là không bao giờ thay đổi. Vào thời điểm thú nhân không có năng lực nuôi sống á thú có quyền hủy bỏ mối quan hệ này, lựa chọn bạn đời khác. Đương nhiên nếu á thú không thể sinh con, thú nhân cũng có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Thật ra, xét đến cùng nơi này duy trì quan hệ bạn đời căn bản nhất vẫn là để sinh tồn và sinh sản. Không giống thế giới trước kia, còn liên quan tới lợi ích của gia tộc cùng nhiều điều khác. Bách Nhĩ mang điểm xấu hay không, ta không cần biết, ta chỉ biết, vào lúc ta và Mục sắp chết đói, là Bách Nhĩ chia thức ăn của y cho cha con ta. Duẫn thản nhiên nói, dứt lời, liền cúi đầu không có ý định nói tiếp nữa. Tuy rằng đây đã là tập quán của bộ lạc, thế nhưng đối với việc bị vứt bỏ, tự tôn phải chịu nhục nhã, tình cảm cũng sẽ thấy khó chấp nhận, huống chi lại còn đã có hài tử. Nghe vậy, thần sắc trên mặt Ni Nhã trở nên phức tạp, ánh mắt chú ý lên Bách Nhĩ đã rời đi chỗ khác, mấp máy môi nhưng lại không phát ra tiếng. Sau những lời này, những người khác cũng rút lại sắc mặt cười nhạo. Dù trong lòng họ không hề thừa nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. vị trí nào của tiểu nhị thú là yếu nhất. Thấy bọn họ rốt cuộc không rồi bu kiến đậu nữa, mấy người đều nhìn chằm chằm về phía y. Lúc này Bách Nhĩ mới mở miệng hỏi. Y không thể nào làm như những người khác, phó thác tính mạng của mình hoàn toàn cho thú nhân, vốn số lượng cũng chẳng nhiều, nên đối với tập kích vào bộ lạc của tiểu nhị thú y càng cần phải hiểu rõ. Tiểu nhị thú chỉ lớn bằng một nửa hình thú của thú nhân trưởng thành chúng ta, tốc độ của chúng rất nhanh, răng nhọn, móng vuốt sắc bén, thích cắn cổ của con mồi, thường là vài con, thậm chí mười mấy con cùng tấn công một mục tiêu, cơ bản là chúng sẽ không đi đơn độc. Thế nhưng eo của tiểu nhị thú rất nhỏ, bụng dưới mềm dẻo, không có lông, lúc chống lại chỉ cần cắt đứt eo hoặc cào vỡ bụng của chúng, chúng sẽ trở nên vô dụng. Duẫn tựa hồ minh bạch ý tứ của y, trả lời sạch sành sanh, ngay cả câu y không hỏi cũng nói. Mũi với tai của tiểu nhị thú đều rất nhạy bén, muốn đánh lén chúng cũng không dễ gì. Nặc Kiệm lời bổ sung một câu, hiển nhiên gã cũng nhận ra tính toán của Bách Nhị. Bách Nhị trầm mặc một lát, hỏi tiếp, tiểu nhị thú có sợ lửa không? Sợ, thế nhưng chúng ta không có khả năng đốt lửa, không có nhiều củi như thế, lần này đốt hết, lần sau phải làm sao? Hơn nữa tiểu nhị thú rất kiên trì, chúng có thể bất động coi chừng con mồi rất lâu, cho đến khi tới thời điểm chúng cho rằng là lúc công kích tốt nhất. Duẫn nói, Bách Nhị không khỏi yên lặng suy tư, nếu chính y gặp được tiểu nhị thú thì y sẽ làm sao? Kết quả là vô kế khả thi, thân xác có khi cũng chẳng còn, trừ phi nội công của y luyện thành, hoặc còn có sức liều mạng. Mấy người câu được câu trăng nói chuyện, không có vài tiếng cười cợt mang theo ác ý cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hố lửa bốc cháy ngay giữa lều, lại có nhiều người, ngoại trừ không khí có chút khó chịu, hôi hám, thì sau khi Bách Nhĩ tới, đây là lúc ấm nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, xa xa truyền đến một tiếng thú gầm, thú nhân thủ vệ bên ngoài đáp lại hai tiếng, á thú trong lều đều reo hò lên, mãi tới khi Duẫn nhấc bao da thú chứa thức ăn lên, còn Nặc lại hóa thành hình sói. Bách Nhĩ mới hậu chi hậu giác kịp phản, đúng là tiểu nhị thú đã bị đuổi lui rồi. Đúng lúc này, một thú nhân trẻ tuổi tóc ngắn chỉa lên như gai nhím, thân hình cao lớn, cường tráng, khoác tấm da thú đi tới, khiến cho không ít á thú mến mộ nhìn qua, nhưng mắt hắn quét một vòng quanh lều, sau đó lập tức đi tới chỗ Na Nông đang ngồi bên đống lửa, không thèm liếc mắt qua những người xung quanh. Bách Nhĩ nhận ra đó là Đồ, người y từng gặp qua một lần, chẳng qua lúc ấy hắn để hình thú thôi. Đồ là dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc, đương nhiên rất được á thú chào đón, nhưng hắn thích Na Nông, các á thú khác chỉ có thể vừa hâm mộ vừa ghen tị thôi. Mà càng làm cho họ buồn bực chính là thú nhân theo đuổi Na Nông rất nhiều, mà mãi tới giờ Na Nông vẫn chưa chịu đưa ra lựa chọn, Đồ chỉ là có hy vọng hơn thôi. Na Nông, ta đưa các ngươi về. Ở trước mắt bao người, Đồ không hề dự ý, mà thoải mái biểu lộ ý đồ của mình. Na Nông hiển nhiên đã quen với thái độ ân cần này, y chỉ thản nhiên hỏi vài câu về tình huống bên ngoài, liền kéo A Mặt của mình để Đồ hộ tống rời khỏi lều trước mặt mọi người. Sau đó lại lục đục có các thú nhân tới đón bạn đời, hài tử cùng á thú mình thích, mãi tới khi người đi cũng gần hết, mấy người Bách Nhĩ mới rời đi. Khi đi qua vùng đất trống bị tuyết bao trùm ở chính giữa bộ lạc, Bách Nhĩ chú ý thấy có rất nhiều người vây xung quanh, y mới hơi chần chừ. Mục đã lên tiếng, Tàu Vu đang trị liệu cho thú nhân bị thương, chúng ta cũng qua xem sao đi. Bách Nhĩ theo thói quen lật lại ký ức, thế nhưng trí nhớ của nguyên chủ cùng chuyện này rất mơ hồ, hiển nhiên là bị người ta bài xích quá mức, cho nên tích cách cũng lầm lì, ngay cả chuyện như vậy cũng không tới gần. Âm thầm thở dài, chịu đựng cái lạnh xâm nhập cơ thể, Bách Nhĩ đi theo sau Mục. Ai cũng có tam tai lục bệnh, bản thân lại phải tự vào núi săn thú kiếm ăn, khó bảo toàn việc không bị thương, hiểu thêm về cách chữa thương nơi này một chút vẫn là điều tất yếu. Nhìn thấy Bách Nhĩ, rất nhiều người đều lần lượt né tránh, ý bài xích rõ rệt, cuối cùng chừa ra một khoảng trống thật lớn. Thân phận Bách Nhĩ hồi trước không phải bình thường, ngoại trừ đám hộ vệ ở gần, phần lớn mọi người sẽ duy trì một khoảng cách nhất định, bởi vậy dù biết rõ không được chào đón, y cũng không quan tâm, ngược lại mừng rỡ vì không phản chen chúc với họ. Ở giữa khoảng đất trống có khoảng 20-30 thú nhân hoặc nằm hoặc đứng, hình thú có, hình người cũng có, phần lớn đều đổ máu, trong đó có vài người nằm dạp trên mặt đất bất động, không biết là sống hay là chết. Một lão thú nhân nhìn không ra tuổi cụ thể, trên mặt nhăn nheo vẽ một đồ án màu sắc rực rỡ, quỷ dị. Tay ông cầm một cái gậy có hai góc là đầu lâu màu đen kỳ quái, đang nhảy múa những động tác kỳ lạ xung quanh đống lửa, miệng niệm chú như ngâm sướng cái gì đó. Ngươi chắc chắn ông ta đang trị liệu. Nhìn qua vài thú nhân bị thương kia, phát hiện miệng vết thương của bọn họ còn chưa xử lý qua, nhưng vì trời lạnh đều đã bị đông lại, cũng không còn chảy máu nữa. Bách Nhĩ hạ giọng, khó hiểu hỏi Mục đứng bên cạnh. Trời lạnh như thế, sao còn không mau cầm máu, bôi thuốc, giữ ấm, để vết thương da thịt sẽ không bị đông lạnh làm khó khỏi hẳn. Ừ, vẻ mặt Mục nghiêm túc như bao người khác. Trời nóng cũng làm thế. Bách Nhĩ lại hỏi. Đúng vậy. Mục tựa hồ phát giác câu hỏi của Bách Nhĩ rất lạ, nó quay qua thoáng nhìn y. Bách Nhĩ, ngươi sao vậy? Lần nào tẩu khu chẳng trị cho người bị thương như thế chứ? Có lẽ nó nói quá lớn, có lẽ là do hai người không tập trung, phút chốc dẫn tới không ít ánh mắt phẫn nộ, chán ghét. Bách Nhĩ sờ sờ mũi, không dám hỏi tiếp. Y nghĩ, chỗ này không giống với chỗ trước kia chút nào, ngay cả nam nhân còn có thể sinh con, phương thức chữa thương khác chắc cũng có. Bởi vậy y hết sức chú ý, để tránh sau này lúng túng. Tộc Vu vừa nhảy vừa hát một lát, cuối cùng cầm một miếng xương màu trắng ném vào trong lửa, chờ nó cháy đen, thì nhặt ra dùng dao đá cạo lớp bụi phấn cho vào bình gốm, thêm tuyết để lên lửa nấu. Mà thân nhân cùng bằng hữu của các thú nhân bị thương đều lấy bát ra, chờ được phân thuốc. Bách Nhĩ phát hiện, hình như y là nghèo nhất, trong nhà ngay cả một cái lọ chứa cũng không có. Tuyết chảy ra, trong bình gốm bay lên xương trắng hầm hập, tộc Vu bưng nó xuống, miệng niệm niệm câu từ, móng tay dài nhọn vạch trên cổ tay một cái, máu đỏ tươi trào ra, nhỏ vào trong bình. Nhưng vì trời lạnh, một lát máu liền đông lại, ông ta lại vạch thế ba lần mới dừng, lấy cái gậy trộn trộn trong bình, sau đó bắt đầu phân cho thú nhân bị thương. Bách Nhĩ thoáng dùng mình, chỉ cảm thấy trong dạ dày đảo lộn một trận, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nơi này không tiện hỏi, nên đành phải nhịn xuống. Nhìn vài thú nhân kia uống dược xong, nhìn một thú nhân tự mình cắn đứt một cái chân đã bị gãy trước đó, cuối cùng ai nấy cũng đều tự giải tán. Mấy miệng vết thương kia ngay cả xử lý đơn giản cũng không làm, y có chút mờ mịt, mãi tới khi cùng đám Mục về tới trước lều của mình mới hồi phục lại tinh thần. Như thế là khỏe rồi. Đối với một câu đột nhiên thoát ra này, ba người vẫn đều có chút mờ mịt, không rõ y đang nói cái gì. Ý ta là tộc Vu chữa thương chính là như vậy, không cần xử lý miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó sao? Bách Nhĩ nhìn đôi mắt mê hoặc của Mục, liền vội vàng bổ sung, trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ cái thứ màu trắng đó hay máu của tộc Vu có hiệu quả trị liệu thần kỳ, nên người bị thương mới không cần chăm sóc đặc biệt. Xử lý miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó. Duẫn dừng bước, khó hiểu, giỏng tai lên tựa hồ như muốn xác định xem mình có nghe lầm không. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng ừ khẳng định của Bách Nhĩ, hắn mới nói, thú nhân chúng ta sẽ dùng đầu lưỡi để xử lý miệng vết thương, chuyện này không cần tộc Vu làm. Về phần bôi thuốc, băng bó là ý gì? Bách Nhĩ, ngươi nghe thấy điều này từ đâu? Đúng vậy. Bách Nhĩ, sao câu hỏi của ngươi lại có chút kỳ lạ thế? Mục xen vào. Bách Nhĩ hơi nghẹn lời, dù sao y cũng không thể nói với họ mình vốn không phải Bách Nhĩ. May mà trước kia ở trong quan trường y đã quen làm qua loa cho có lệ, thật thật giả giả mà nói là không thể thiếu, cũng sẽ không bị vài câu hỏi này làm khó. Ta nghĩ nếu dùng thảo dược bôi lên miệng vết thương có thể cầm máu được, sau đó dùng da thú bao lại, chắc sẽ khỏi nhanh hơn. Trước kia ta chưa từng thấy tộc Vu chữa thương cho người khác, nên y chưa nói xong. Nhưng mấy người dẫn đều rõ tình cảnh trước kia của y, đã nói đến vậy cũng không cần giải thích nhiều nữa. Lúc này không có thảo dược. Dẫn trầm mặc một lát, hơn nữa dù là lúc có thảo dược, tộc Vu cũng chỉ nấu lên rồi cho người bị thương uống, chứ không bôi lên miệng vết thương. Bôi lên đó sao có thể hữu dụng hơn chứ? Và lại nếu dùng da thú quấn lấy, miệng vết thương sẽ nhanh chóng thối rữa, không dễ khỏi đâu. Hiển nhiên họ cũng đã từng dùng da thú bao miệng vết thương, chỉ là kết quả quá xấu, nên liền bỏ qua. Bách Nhĩ im lặng, không thể phản bác. Y không phải đại phu, chỉ là bởi vì thường niên ở trên chiến trường, bị thương là chuyện như cơm bữa, cho nên đối với việc xử lý miệng vết thương cũng biết chút ít. Thế nhưng điều kiện nơi này thật là... Y tạm thời còn không dám đoán bừa cho rằng nơi đây quá lạc hậu. Ngay cả tác dụng của thảo dược cũng không biết. Y chỉ có thể suy đoán có lẽ họ có cách trị liệu đặc biệt của riêng mình, mà y cần phải nhanh chóng biết rõ ràng. Vậy cái miếng màu trắng đó là vật gì? Có tác dụng gì thế? Là xương cánh của đằng vân thú, có thể cho người sức lực. Vẫn là Duẫn trả lời, trong máu của tẩu khu có sinh mệnh lực tối cường của thú nhân. Tựa hồ đoán được Bách Nhị sẽ hỏi tiếp chuyện này, hắn liền nói luôn. Các ngươi đều từng uống. Bách Nhị vô cùng bất ngờ, cảm giác tác dụng của bình thuốc kia rất trừu tượng, chợt nghe lại dường như có chút đạo lý. Ừ, hiệu quả chữa thương tốt không? Đây mới là chuyện y quan tâm nhất. Duẫn chần chừ một lát, đương nhiên, nếu không tốt, sao tộc vu lại cho họ uống? Không có tác dụng gì hết. Nặc đột nhiên chen vào một câu. Nặc, Duẫn quát gã, ngươi thật cảm thấy hữu dụng sao? Nặc hỏi lại, nếu hữu dụng, mắt ngươi sẽ vẫn nhìn thấy. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ngữ khí của Duẫn trở nên nghiêm nghị, đồng thời chuyển đề tài. Bách Nhi, ngươi thu dọn đồ đạc của mình đi, chúng ta trở về. Nói xong, y đưa bao gia thú trong tay cho Mục đang mờ mịt nghe họ nói chuyện. Mục, con giúp Bách Nhĩ xách vào đi. Mục, a một tiếng, nhận lấy bao gia thú liền chui vào trong cái lều rách nát trước mắt. Từ trong đối thoại của hai người, Bách Nhĩ mơ hồ cảm thấy trong đó chỉ sợ có gì kiêng kỵ. Vì thế y theo ý của Duẫn chuyển đề tài, thức ăn trong nhà các ngươi có thể ăn bao lâu? Miệng ăn núi lở, có chuyện không thể không tính toán sớm. Thấy y không hề tiếp tục đề tài trước, Duẫn thở phào rõ rệt. Hắn cười nói, Mục đào được rất nhiều củ khổ tử ma, chắc là có thể chống đỡ một thời gian. Bách Nhị trầm ngâm một lát, ta nghĩ qua mấy ngày nữa sẽ vào rừng, các ngươi có đi không? Đi săn cũng phải xem vận khí, không thể đợi đến khi thức ăn cạn kiệt mới vác cái bụng đói đi được. Duẫn sửng sốt một lát, mới cười nói, lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi mà, nếu ngươi muốn đi, đương nhiên chúng ta cũng sẽ đi. Hắn chỉ là không ngờ lúc thức ăn còn, mà á thú này còn nguyện ý đi mạo hiểm thôi. Bách Nhị thật sự không giống trước kia, hoặc có thể hồi đó họ luôn không hiểu về y. Mấy người lập tức ước định thời gian vào rừng, sau đó tản ra.